Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, khuất nhục. Chương 290, khuất nhục, không phải đâu. Diệp Viễn, tại sao những độc chứng này đều không đụng tới ngươi? Mạc Vân Thiên kinh ngạc nói, Diệp Viễn cười nói, trên người của ta có một cái pháp bảo, có thể tránh những độc chứng này. Mạc Vân Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Diệp Viễn tản ra cái lời nói dối có thiện ý, trên người hắn cái vốn tựu không có pháp bảo gì, hoặc có lẽ là pháp bảo của hắn chính là của hắn thần hồn. Diệp Viễn kiếp trước từng vô số lần lấy thân thử độc, sau đó chính mình giải ra, vô luận là thân thể vẫn là thần hồn, đối với độc tính đều có cực lớn kháng thể. Có thể nói đến bách độc bất xâm trình độ, những độc chứng này đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ là một chút cấp thấp tồn tại, tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Đương nhiên, nếu như là cửu giai độc dược mà nói, cho dù Diệp Viễn khôi phục lại trạng thái tột cùng, cũng là không gánh nổi. Cửu giai độc dược kinh khủng, người bình thường căn bản là không cách nào thể hội. Tốt rồi. Tất cả mọi người đã uống giải độc đan. Chúng ta lên đường đi, Mai Chăn nói. Mọi người cưỡng ép kiềm chế xuống khiếp sợ trong lòng, bắt đầu hướng Vân Mộng Sơn mạch sâu bên trong. Thiên Càn Tông đưa cho tọa độ đi tới. Cái đội ngũ này thực lực thập phần cường đại, bình thường đích đê giai yêu thú căn bản là không tới gần được. Đoàn người thông suốt địa phương hành một trận, chính là nghe được phía trước loáng thoáng truyền tới tiếng người huyên náo. Đến gần nhìn một cái, lại nguyên lai là một đám các đại lão gia đem hai người nữ tử vây vào giữa. Như là tại làm cho muốn cái gì? Đó hai người nữ tử, một gã mặc màu vàng nhạt quần sam, một gã mặc trang phục màu trắng, tướng mạo đều hết sức bình thường. Đặc biệt là mặc màu vàng nhạt quần sam nữ tử, trên mặt còn có một cái khó coi bớt, thoạt nhìn khiến người ta có loại nôn mửa cảm giác, vô cùng khó coi. Hơn nữa nàng một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, sắc mặt vàng khè, như là có quái bệnh gì. Bất quá hai người cảnh giới ngược lại không thấp, đều có ngưng tinh nhị tam trọng bộ dạng. Này, gái xấu, còn không mau đem ô lan linh chi giao ra, lại không tán thưởng, có thể tự chớ trách chúng ta không khách khí. Đó bạch y trang phục nữ tử lạnh lùng nói, này ô lan linh chi là chúng ta phát hiện trước, vì sao phải cho ngươi? Dựa vào cái gì? Tự dựa vào chúng ta mạnh hơn các ngươi. Này ô lan linh chi chính là tứ giai linh dược, các ngươi hai cái này gái xấu đến hưởng dụng qua phí của trời. Ha ha, tiếng cười của hắn hơi ngừng, bởi vì bọn họ phát hiện có mặt khác một nhóm người xuất hiện. Mai trưởng lão là Thượng Thanh Tông người. Mạc Vân Thiên rất nhanh nhận ra thân phận của những người này, nhắc nhở Mai Chăn nói. Mai Chăn gật đầu một cái, hiển nhiên cũng nhận ra những người này. Thượng Thanh Tông thật là càng sống càng trở về, thân là tám đại tông môn, dĩ nhiên làm ra cản đường cướp bóc loại này thủ đoạn. Mai Chăn khinh thường nói, Mai trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Mạc Vân Thiên lo lắng nói, Thượng Thanh Tông tại tám đại tông môn trong xếp hạng thứ tư, so với U Vân Tông hiếu thắng không ít. Đối phương đội ngũ này trong một nhóm không sai biệt lắm có 10 người, so với U Vân Tông bên này về số người còn nhiều một chút. Hiện ra cũng là đi tham gia lần này tìm tòi không biết bí cảnh. Song phương hiển nhiên đều không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi này sớm gặp nhau, hơn nữa còn là tại lúng túng như vậy tình cảnh hả? Mười mấy nam nhân khi dễ hai cái cô gái yếu đuối, hiển nhiên không là chuyện vẻ vang gì. Mai Chăn khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Nguyên lai là bằng hữu của U Vân Tông, nghĩ đến cũng đúng đi không biết bí cảnh à. Hai tên nữ tử này trộm ta Thượng Thanh Tông vật, xin chư vị không nên nhúng tay chuyện này, bằng không Thượng Thanh Tông một vị hóa hải cảnh cường giả nói, người này hiển nhiên giống như Mai Chan, là Thượng Thanh Tông dẫn đội người, chỉ là Thượng Thanh Tông trong đội ngũ có hai tên hóa hải cảnh võ giả, khiến cho bọn họ một đội này thực lực còn mạnh hơn U Vân Tông rất nhiều. Đối phương hiện ra cũng là nhìn thấu so sánh thực lực của hai bên, cho nên cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói chuyện cũng có chút uy hiếp ý. Ta nhổ vào, này ô lan linh chi rõ ràng là chúng ta trước lấy được, làm sao lại thành các ngươi Thượng Thanh Tông vật, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bạch y nữ tử khinh bỉ nói, hoàng y sâu si nữ tử ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không có bạch y trang phục nữ tử kích động như vậy. Lôi kéo vạt áo của nàng nói, được rồi, Nghiên Nhi, tiểu thư, ta không phục đi. Nghiên Nhi khó chịu nói, sâu si nữ tử cười một tiếng, chính là không nói gì nữa. Nghiên Nhi cũng chỉ thức thời ngậm miệng lại, xem chừng, này sâu si nữ tử lại vẫn là đó Nghiên Nhi chủ nhân. Ha ha, vẫn là này gái xấu biết tốt xấu, ra làm sao, bằng hữu của U Vân Tông, có phải hay không muốn cùng chúng ta kết làm cái này mối thù? Thượng Thanh Tông người kia lớn lối nói, Mai Chăn thở dài, đối với sau lưng mọi người nói, chúng ta đi, nói xong, mang theo U Vân Tông một đám đi vòng bên này, tiếp tục hướng Vân Mộng Sơn mạch sâu bên trong đi tới. U Vân Tông tất cả mọi người là vẻ mặt không cam lòng về. Hiển nhiên 10 phần không cam lòng, tập kiếm người nhiều chính khí, những thứ này U Vân Tông đệ tử bao lớn tập kiếm. Gặp chuyện như vậy tự nhiên nghĩ muốn rút kiếm tương trợ. Thượng Thanh Tông đám người này thật là quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên khi dễ hai cái cô gái yếu đuối, còn muốn ngậm máu phun người. Nhưng là trước mắt loại tình huống này, cho dù U Vân Tông cùng đối phương liều mạng, cuối cùng cũng khó thắng được. Dù sao đối phương có thể là có hai tên hóa hải cảnh cường giả. Diệp Viễn Thần sắc hơi động, lại cũng không nói gì. Y theo dập khuôn theo đại bộ đội yên lặng đi. Hừ, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Tông môn người không có một thứ tốt. Thấy tình huống như thế quay đầu liền đi. Cùng đồng lõa khác nhau ở chỗ nào? Nghiên Nhi tiếng cười lạnh từ phía sau lưng truyền tới. Mai Chăn thân hình không khỏi cứng đờ, dừng lại chỉ chốc lát sau. Hắn bước nhanh đi, làm cái mắt không thấy tâm không phiền. Lạc Thanh Phong dặn dò từ bên tai vang lên. Mai Chăn có thể không muốn bởi vì nhất thời xúc động, uổng công tống táng tông môn tinh anh tánh mạng. Hắn lần này mang ra ngoài đều là tông môn lực lượng tinh nhuệ, đặc biệt là Diệp Viễn. Nếu vì hai cái bèo nước gặp gỡ nữ tử nộp mạng, hắn trở lại làm sao hướng Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong giao phó? Ha ha ha, U Vân Tông quả nhiên đều là một đám sợ bao, ngay cả một giấm cũng không dám thả liền chạy. Ta xem a, đợi Thiên Phong lão nhân kia vừa chết, U Vân Tông này tám đại tông môn chiêu bài, sợ là cũng chỉ bao che không được rồi. Như vậy một đám sợ bao xứng sao nhắc tám đại tông môn. Thật là cười chết người. Lần này tìm tòi bí cảnh nguy hiểm như vậy, bọn họ lại chỉ phái một cái hóa hải tam trọng đi ra. Ta xem là tông môn không người nào có thể dùng à. Cái này trong bí cảnh nhiều như vậy thiên tài địa bảo, bọn họ lại đến đánh đấm giả bộ, không biết lần này có thể sống mấy cái trở lại. Ha ha ha, Thượng Thanh Tông mọi người cũng không có tận lực che giấu thanh âm, càn rỡ tiếng cười nhạo xa xa truyền tới. U Vân Tông mọi người không nhịn được đều muốn trở về liều mạng. Lúc này Thiên Vũ nghe được đối phương nguyền rủa Thiên Phong, không thể kiềm được xoay người định trở lại. Đám này tôn tử thật sự coi chính mình giỏi, ta đi giết rồi cái này lăm lưỡi ra hỏa. Thiên Vũ cả giận nói, đứng lại. Mai Chăn quát bảo ngưng lại Thiên Vũ, nói, Thiên Vũ, ngươi nếu là dám trở lại, ta lập tức phong ngươi nguyên lực. Mai trưởng lão, bọn họ, bọn họ khinh người quá đáng. Mai Chăn trầm giọng nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Các người đều là tông môn tương lai, không cần cạnh tranh loại này nhất thời. Nếu như các người cảm thấy khuất nhục, vậy thì cố gắng gấp bội tu luyện, sau này lại đến đòi lại món nợ này. Có thể là, đang lúc này, Diệp Viễn Lôi kéo Thiên Vũ, nhưng là đối với chứ Mai Chăn cười nói, Mai trưởng lão, các ngươi đi trước một bước, ta có chút chuyện rời đi một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.